phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Xem ta chỉnh nàng, ta ra 220 khối hạ phẩm linh thạch. Người này hải u thảo ta muốn, tên kia siêu cường quốc xinh đẹp nữ tử kiêu căng xem trên đài hắc y. Nam tử, dư quang đánh giá một phen Lâu Mộ Yên, trong mắt hàm chứa khinh thường. Một cái phụ thuộc vào Lạc Ly không biết từ nơi nào toát ra đến nữ nhân cũng xứng cùng nàng tranh. Vốn đối hải u thảo cũng không là cần phải nàng nổi lên hiếu thắng chi tâm ân y trên đài chuẩn bị. Giao dịch lạnh lùng nam tử dừng một chút bước chân, nhàn nhạt nhìn nữ tử liếc mắt một cái, cầm trong tay huyền băng hộp ngọc vứt cho Lâu Mộ Yên. Giao dịch thành, hải u thảo ngươi thu tốt là money, nói xong chưa đang nhìn tên kia mở miệng nói chuyện nữ tử lập. Tức hạ đài, siêu cường quốc thì thế nào? Hắn vốn là đại quốc hoàng thất người, cái kia nữ nhân phía trước đã nghĩ ép giá. Hiện tại dùng cả vú lấp miệng em khẩu khí như là mệnh lệnh thông thường. Hắn mới lười quan tâm ni huống chi hắn càng nhu cầu tam phẩm có thể tinh tiến tu vi đan dược. Linh thạch chính là rơi vào đường cùng mới chuẩn bị đổi. Tên kia xinh đẹp nữ tử thấy thế ánh mắt trầm xuống. Mặt cười thượng mang theo vài phần tức giận, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn trừng Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên trong mắt lạnh lùng. Ai cũng làm nàng là nhuyễn quả đào tưởng niết một phen sao? Mộc Đồng, người kia là cái gì ánh mắt? Khi ta là tử sao? Lạc Ly gặp Mộc Đồng trong mắt mang theo âm ngoan trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Nhất thời khó chịu đứng lên. Mộc Đồng sửng sốt, không nghĩ tới Lạc Ly liền bởi vì trừng mắt liền chất vấn nàng. Cái kia nữ nhân bộ dạng chính là một bộ dụ dỗ dạng. Vậy mà đem Lạc Ly loại này đầu gỗ đều mê đầu óc choáng váng vì nàng xuất đầu. Lạc Ly, một cái tiểu quốc nữ nhân đã, về phần cho ngươi đối ta xuất khẩu trách cứ sao? Như vậy nữ nhân chơi đùa vẫn được, ngươi nếu dám mang về, Lạc gia chủ thế nào cũng phải đem ngươi đánh một chút không thể, Mộc Đồng không cam lòng yếu thế. Châm biếm trở về một câu, Lạc Ly ánh mắt lộ ra vài phần sát ý. Tụ tập nguyên lực nâng tay liền chuẩn bị huy đi qua một cái bàn tay. Lại bị Lâu Mộ Yên ngăn chờ. Nơi này không cho phép động thủ. Nàng dẫn ngươi ra tay. Ngươi ắt phải hội lọt vào đan lâu khu trục xuất lần này giao dịch hội. Chẳng phải là thừa dịp lòng của nàng, Lâu Mộ Yên cũng không xem nhẹ đối diện nữ nhân trong mắt kia. Ti tính kế, Lạc Ly tính tình tương đối thuần thẳng. Nghe được lời như vậy đa số đều sẽ động thủ, chờ đan lâu đưa bọn họ khu trục xuất đi, mất mặt cũng là các nàng. Cái kia nữ nhân chẳng những tìm về mặt mũi, còn có thể tiếp tục tham gia giao dịch hội. Lạc Ly vốn không hiểu Lâu Mộ Yên vì sao phải ngăn cản hắn. Nghe xong sau trong lồng ngực lửa giận càng sâu, bất quá vẫn là thu tay. Xem qua đi quả nhiên gặp Mộc Đồng lộ ra thất vọng thần sắc. Cũng đúng, chúng ta không thấy cái kia xấu nữ nhân nói, hắn cười lạnh một tiếng ngồi thẳng thân mình. Lạc Ly ngươi lặp lại lần nữa, Mộc Đồng vốn chuẩn bị đem Lạc Ly kích ra thủ. Không nghĩ tới cái kia hồ mị tử nữ nhân còn có vài phần ý nghĩ. Khả nghe được đối phương nói xấu nữ nhân nhất thời mặt tối sầm ni Lạc Ly trao trao mày. Xấu nữ nhân, khó trách nhân gia nói xử nhân nhiều tác quái. Trước kia ta không hiểu, hiện đang nhìn đến ngươi sau ta rốt cục đã hiểu, ha ha, dưới đài rất nhiều người nghe hắn như. Vậy nói đều nhịn không được bật cười, Mộc Đồng giận dữ, nhưng thập phần lý trí cũng không có ra tay. Trong lòng càng là đem Lâu Mộ Yên mắng một cái lần. Nếu không là cái kia nữ nhân nàng cũng sẽ không thể bị Lạc Ly như vậy nói. Tốt lắm. Kế tiếp tiếp tục bắt đầu đi tiêu trưởng lão chậm rãi mở miệng ngăn lại hai người khóe miệng làm. Lớn, nói xong sau còn khá có thâm ý nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Bất quá lại nhiều là tìm tòi nghiên cứu, cũng không có bất mãn. Mộc Đồng mặt âm trầm, trong lòng lại đem Lâu Mộ Yên cùng Lạc Ly hận thượng. Lạc Ly ngực tức giận còn chưa tiêu. Hắn thấu đi qua hỏi Lâu Mộ Yên, cứ như vậy quên đi. Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn. Ta đều không tức giận. Ngươi có cái gì tức giận, bị nói vài câu cũng sẽ không bị cắn tiếp theo khẩu thịt. Muốn hồi báo đi qua cũng không phải là cãi lại cãi nhau ngây thơ như vậy. Trong lòng ta vẫn là khó chịu, Lạc Ly bĩu môi. Cùng nàng ngươi tới ta hồi dùng miệng ba cãi nhau nhiều không có ý tứ. Còn lãng phí thời gian, muốn chỉnh nhân còn không dễ dàng, Lâu Mộ Yên thấp cười nói. Lạc Ly ánh mắt đen lấy càng lượng, hỏi, ngươi có cái gì chỉnh của nàng biện pháp? Hắn chỉ biết cái cô gái này làm sao có thể nhẫn chịu được như vậy chửi bới. Lại nói hắn liền tính đem Lâu Mộ Yên mang về, hắn lão tử phỏng chừng chẳng những sẽ không đưa hắn đánh ra đi. Còn có thể tưởng thưởng hắn một phen. Lâu Mộ Yên tùy ý xuất ra một bình linh rượu, hắn lão tử tuyệt đối đem nàng nghênh vì ngồi trên chi tân. Chính là loại chuyện này đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người cùng Mộc Đồng nói. Đưa lỗ tai đi lại, Lạc Ly lại tựa đầu thấu đi qua một ít. Hách Liên Liệt chỉ thấy hai người đầu thấu ở cùng nhau cực kỳ nhỏ giọng nói chuyện. Hắn tuy rằng nghe không thấy, nhưng là có thể tưởng tượng ra đến tuyệt đối không là chuyện tốt. Hắn cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng dám khẳng định nàng tuyệt đối là cái loại này chừng mắt tất báo tính tình. Kế tiếp trong thời gian, không ngừng có kiếm sư lên đài giới thiệu muốn giao dịch vật phẩm Money, đây là một viên hắc tinh. Chui, nếu luyện chế luật cụ khí mang ở trên người có trợ giúp tăng trưởng tinh thần lực. Đối luyện đan sư công hiệu rất lớn, ta cần dùng linh thạch trao đổi. Thấp nhất 300 hạ phẩm linh thạch, giới cao giả, một gã diện mạo khôi ngô hàm hậu đại hán đi lên đài trong tay cầm một viên chỉ có. Ngón cái mỗ móng tay xác lớn nhỏ màu đen tảng đá giới thiệu. Mộc Đồng vốn bình tĩnh trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Nàng chính là một gã luyện đan sư. Này hắc tinh chui luôn luôn đều đang tìm, không nghĩ tới ở trong này gặp. Như vậy lớn nhỏ hắc tinh chui cũng thập phần khó được. Có thể mua trở về thỉnh gia tộc luyện khí sư giúp nàng luyện chế một bộ khuyên tai. Tứ trăm linh thạch nàng trực tiếp kêu giới. Lâu Mộ Yên đối Lạc Ly hỏi. Ngươi trong tay có linh thạch đi. Có, ngươi muốn hắc tinh chui sao? Ta chụp được đến đưa ngươi, Lạc Ly cười nói. Diễm trụ cái loại này xa xôi tiểu quốc căn bản là không có linh mạch khoáng xuất hiện. Dùng để truyền tống trận pháp linh thạch vẫn là mỗi một năm đại quốc cho. Hắn đoán rằng Lâu Mộ Yên là không có linh thạch, Lâu Mộ Yên kỳ thực có linh thạch, bất quá theo dạ ra nơi đó muốn tới linh thạch ở trong này hiển nhiên sẽ không đủ nhìn. Không cần, ngươi đợi xem ta như thế nào chỉnh nàng, Lâu Mộ Yên tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra. Mặt giả dối cười xấu xa. Lạc Ly ngơ ngác nhìn thoáng qua trên mặt nàng giả dối miệng cười lập tức rời đi chỗ khác đầu. Mặt có chút nóng lên, cái cô gái này bộ dạng này cười rộ lên hào hào xê mon sơ ân. Tùy ý chỉnh, ta linh thạch khẳng định so nàng nhiều, hắn hít vào một hơi thu liễm cảm xúc thấu đi qua nói. Bảy Chamani, trong đó một người luôn luôn cùng Mộc Đồng kêu giới. Mộc Đồng đối hắc tinh chui tình thế nhất định. Tám Chamani, người nọ trầm mặc hội không có lại cùng giới. Hiển nhiên nếu không là giá vượt qua mong muốn chính là viêm màng túi. Trên đài tên kia khôi ngô đại hán gặp không ai kêu giới. Cười nói, vị tiểu thư này ra giá bát trăm linh thạch, như là không có ra giá càng người cao. Này khỏa hắc tinh chui liền giao dịch cho nàng, phía dưới vẫn là không tiếng động. Mộc Đồng trên mặt nhịn không được lộ ra một cái lược có chút đắc ý khuôn mặt tươi cười. Kỳ thực trong lòng vẫn là có chút thịt đau, linh thạch cùng tử kim tệ cũng vô pháp so sánh với. Linh thạch là cao giai kiếm sư trong lúc đó thông dụng tiền. Còn có thể dùng để tu luyện, trên người nàng mang theo 3000 hạ phẩm linh thạch vẫn là tích góp từng tí một thật lâu. Lần này lại tìm 800 money ở tất cả mọi người cho rằng Mộc Đồng chụp được vô thác thỏm. Đại hán vừa mới chuẩn bị xuất khẩu khi, chợt nghe đến một đạo dễ nghe nữ tiếng vang lên. 1000 linh thạch, mọi người theo kia thanh âm xem qua đi. cặp kêu giới người là vừa mới bị Mộc Đồng ngôn ngữ xấu hổ, nhục khuynh thành nữ tử. Đều ào ào lộ ra xem kịch vui thần sắc. Hết chương.